Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 147, Nguyên Gia lên TV. Nguyên Gia gần đây bận việc bay. Lửa cháy đến tốc độ viễn siêu hắn dự liệu. Nguyên bản công khai số điện thoại đều muốn bị người đánh bể. Có các loại hợp tác mời, quảng cáo đại diện. Còn có không ít công ty tìm hắn làm trực tiếp mang hàng. Liền vẫn luôn không nóng không lạnh tư vấn hẹn trước đều đã bảo. Còn nhiều, rất nhiều nơi khác người không chối từ vạn dặm hy vọng có thể tới làm mặt cùng Nguyên Gia tiến hành. Tâm lý cố vấn, rất có một loại 10 năm gian khổ học tập không ai biết. Nhất cử thành danh thiên hạ biết hương vị, bày ở Nguyên Gia trước mặt dụ hoặc có rất nhiều. Cân nhắc với bản thân hiện tại dù sao cũng là cái chính diện nhân vật công chúng. Đối với phần lớn thương nghiệp hợp tác, hắn đều là uyển cự. Bất quá đấu điều bên này mới ký kết hắn ngược lại là không có cự tuyệt. Ngày 17 tháng 6, Nguyên Gia lái xe đi Hỗ Châu, cùng đấu điều ký kết mới trực tiếp hiệp ước, ký kết phí thẳng bước một tuyến Võng Hồng, đạt đến 1.200 vạn nguyên. Ký kết niên hạn vì 2 năm, đấu điều Bình Đài Phương còn đặc biệt cho Nguyên Gia ra một cái tâm lý chuyên mục. Xem như trong Bình Đài một cái sọt trò chơi chủ bá. Nhan giá trị chủ bá, ngoài trời chủ bá bên trong một dòng nước trong, lửa cháy đến phiền não cũng là có. Hiện tại đi tải trên đường cái, thường xuyên có người có thể nhận ra Nguyên Gia, gan lớn sẽ chủ động tới cầu chụp ảnh chung. Nhát gan liền vụng trộm chụp hai tấm hình, thân ở chợ búa phòng cố vấn đã không có cách nào dùng. Thường xuyên một đoàn phấn ti tại cửa ra vào chặn lấy chờ Nguyên Gia tới. Nguyên Gia có chút bất đắc dĩ, những ngày này đều không có tiếp hồ sơ tư vấn. Hắn dự định qua một thời gian ngắn đem đến thương nghiệp ký túc xá bên trong đi. Hơn nữa hiện tại tư vấn lượng rất lớn. Chỉ dựa vào hắn một người là không thể nào ứng phó tới. Thành lập tư vấn cơ cấu ý nghĩ liền nổi lên. Bất quá Nguyên Gia cũng rõ ràng. Giống như vậy nhiệt độ không sẽ kéo dài thật lâu. Tại đương kim thời đại, chủ đề đổi mới tốc độ cực nhanh. 7 ngày nhiệt độ liền có thể hàng một nửa. Một tháng sau, liền không còn giống như bây giờ ảnh hưởng công tác sinh hoạt. Nhiệt độ sẽ hàng. Nhưng danh khí lại thật sự lưu giữ lại. Đây cũng là Nguyên Gia về sau mở tư vấn cơ cấu trọng yếu nhất vốn liếng. Số 18 ngày này, Tô Nam truyền hình, Tụ Tiêu, tiết mục tổ phóng viên Phong Hiểu Bác đúng hẹn đi vào Tô Đại Sân Trường. Đối với Nguyên Gia tiến hành offline phỏng vấn, Tụ Tiêu là Tô Nam truyền hình Hoàng Kim đương thời gian bên trong cỡ lớn TV thăm hỏi tiết mục. Từ kim bài người chủ trì Sài Cốc Nhị đảm nhiệm chủ trì. Tập hợp thăm hỏi, tống nghệ, trò chơi, hỗ động, lo lắng chờ nhiều cái nguyên tố. Mỗi một kỳ, Tụ Tiêu đều sẽ mời một vị khách quý. Có đôi khi là minh tinh, có đôi khi là mạng lưới cao nhân, hoặc là có tin tức giá trị người mới. Thông qua, đoán xem ai đến rồi, rốt cuộc đợi đến ngươi, chờ khâu. Vì người xem hiện ra lập thể nhân vật hình tượng, chế tạo có nhanh tiết tấu đặc sắc nhân vật thăm hỏi. Loại này chủ lưu truyền thông tuyên truyền giá trị là rất cao. Nguyên Gia không có cự tuyệt lần này thăm hỏi, dù sao suất trang phí cũng không thấp. Tiết mục tổ đã cùng Tô Đại nhân viên nhà trường chào hỏi. Trường học phương diện tự nhiên vui lòng nhìn thấy loại này hình tượng tuyên truyền. Cũng biểu thị ra phối hợp cùng duy trì. Không thể không nói, chiêu Nguyên Gia tới làm ngoại xính giảng sư, liền hàng năm tiêu tốn đại lượng tiền quảng cáo đều cho tiết kiệm đến rồi. Hôm nay Phong Hiểu Bác cùng tiết mục tổ đạo diễn còn có mấy vị đồng sự tới mục đích chủ yếu là vì thu tài liệu, bao quát Nguyên Gia bình thường lên lớp, phòng cố vấn bên trong công tác, ở nhà sinh hoạt hàng ngày từ từ. Càng thêm lập thể hiện ra thăm hỏi nhân vật hình tượng. Thu tài liệu quá trình bên trong cũng phát sinh rất nhiều thú vị sự. Ở trường học thu thời điểm còn tốt, dù sao đều là người trẻ tuổi, ai còn không phải cái hí kịch nhỏ tinh a. Các học sinh một đám giả dạng làm nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng. Sau đó tan học vây quanh ở Nguyên lão sư bên cạnh. Mặt mỉm cười, thân thiết cầm sách trong tay hỏi hắn vấn đề. Nhân viên công tác liền khiêng máy quay phim ở chung quanh quay chụp thu. Phòng cố vấn bên trong thu liền càng đơn giản hơn. Nguyên ra bản sắc biểu diễn, trả lại nguyên trạng hắn công việc bình thường lúc một ngày. Sớm tới tìm đến phòng cố vấn quét dọn vệ sinh, pha trà, lật xem tư vấn ghi chép, tiến hành thăm đáp lễ. Sau đó buổi chiều đến rồi, người đến chơi, đúng vậy. Người đến chơi là tiết mục tổ cung cấp diễn viên. Thanh âm là yên lặng, chỉ có hình ảnh phối hợp nhạc nhẹ cùng giải thích từ. Quay chụp xong, tiết mục tổ đạo diễn còn khen Nguyên gia diễn kỹ tốt. Không có chút nào khẩn trương, Nguyên gia cười cười, này không phải diễn a, hắn thường ngày chính là như vậy nha. Đối với rất nhiều lần đầu tiên đối mặt ống kính khách quý tới nói, Nguyên gia ống kính cảm giác xác thực quá mạnh, vô luận là chỗ đứng cũng tốt, biểu tình khống chế cũng tốt, đều để đạo diễn hoài nghi hắn phải chăng đã từng làm qua diễn viên. Sau cùng trang cảnh là tại nhà bên trong. Thúc thúc A-di, các người liền làm chúng ta không tồn tại là được rồi. Không cần khẩn trương, xem Nguyên Hủy tiểu bằng hữu liền biểu hiện đặc biệt tốt. Tiết mục tổ nhân viên công tác chỉ đạo Nguyên Nguyên cùng Dương Hòa Mỹ một ít cơ sở biểu diễn kỹ. Xào, Nguyên Hủy nghe nói muốn lên TV, vô cùng vui vẻ, ôm mèo trong đám người đổi tới đổi lui. Tò mò nhìn chằm chằm những này trường thương đoàn pháo ống kính xem. Ca ca, ta là muốn lên TV sao? Đừng động, ta cho ngươi buộc tóc. Không muốn ngươi đâm, ngươi quấn lại xấu hổ chết rồi. Ta muốn mami đâm, đóng tốt đuôi ngựa Nguyên Hủy lại chạy tới hỏi đạo diễn. Thúc thúc, ta là muốn diễn ai nha? Diễn chính ngươi a. Đạo diễn niết niết nàng khuôn mặt nhỏ cười nói, ngươi bình thường ở nhà đều đang làm gì? Ăn cơm, ngủ, chơi ca, cho tiểu kim ngư, xem phim hoạt hình. Nguyên Hủy xòe ra ngón tay đếm đếm. Ếch, có hay không cùng ngươi ca ca tương quan đâu? Có, là cái gì? Gọi hắn rời giường, ngoặc kép, đạo diễn đành phải đi hỏi Nguyên gia. Cuối cùng cho Hủy Hủy ăn bài trong nhà nhiều nhất ống kính. Bao quát cho nàng phụ đạo bài tập, đưa nàng đi học, cho nàng nói trước khi ngủ tiểu cố sự. Ca ca mới không có cùng ta nói trước khi ngủ tiểu cố sự. Ngoặc kép, gia đình sinh hoạt thường ngày tại một ngày lại một ngày nhật tử. Sớm đã trở nên bình thản, nhưng hôm nay tại ống kính hạ lần nữa bày ra. Liền có một loại không giống nhau hương vị. Dương Hòa Mỹ trong nhà quét dọn vệ sinh, mua thức ăn nấu cơm, ngẫu nhiên đánh chơi mạt chược. Nguyên Nguyên yêu thích tại ghế sofa bên trên xem báo chí, đọc sách, thường xuyên phụ đạo nữ nhi bài tập cùng nhi tử tâm sự. Nguyên Hủy nhu thuận nghe lời, còn sẽ hỗ trợ làm rất nhiều việc nhà, tỉ như bóc tỏi. Liền trong nhà tiểu phì miêu đều chăm chỉ đi lên. Tài liệu dùng 2 ngày thời gian liền thu thập xong. Dù sao không có khả năng thật 100% theo dõi sinh hoạt. Có thể thông qua những này tài liệu hướng khán giả truyền lại một loại nào đó sinh hoạt trạng thái là được. Đạo diễn đối với quay xuống tài liệu rất là hài lòng. Theo sinh hoạt tiết tấu tăng tốc, khán giả phần lớn bận rộn. Loại này, chậm sinh hoạt, phương thức, nhưng thật ra là không ít người hướng tới. Ngày 20 tháng 6 thứ 7, Nguyên gia lái xe tới đến đài truyền hình, tham gia tiết mục thu. Tiết mục đều là ghi âm, tuần này thu xong nhất nhanh cũng muốn cuối tuần mới có thể truyền ra. Diễn tập quá trình rất đơn giản, Nguyên gia bắt được người chủ trì Sài Cốc Nhị đặt câu hỏi từ. Kỳ thật 2 ngày trước liền đã phát cho hắn, làm hắn có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, ngẫu nhiên cũng sẽ có lâm tràng ngẫu hứng đặt câu hỏi. diễn tập chủ yếu là luyện một chút lên sân khấu, chỗ đứng, chỗ ngồi, quá trình chờ khâu, thu quá trình không hề giống tiết mục bên trong như vậy ăn khớp, mà là phân mấy cái buổi diễn cùng ống kính quay chụp. Lại hậu kỳ tiến hành biên tập, ngày 21 tháng 6 chủ nhật, chính thức tiết mục thu bắt đầu. Trên màn hình lớn phát hình hai ngày trước quay chụp một ít tài liệu. Bao quát là tiền cũng có lên sân khấu, giảng thuật lái xe bị hại một án xã hội nguy hại cùng với phá án chỗ khó. Trừ cái đó ra, còn có một ít nguyên gia đã từng người đến chơi, tại Mosaic xử lý về sau, được mời tiếp nhận phỏng vấn, chia sẻ chính mình đã từng tiếp thụ qua tâm lý cố vấn. Đã trước mắt tâm lý trạng thái khôi phục biến hóa, mấy cái đoạn ngắn xuống tới, nhân vật còn không có lên sân khấu đâu rồi, cũng đã làm khán giả cảm giác như bức ầm ầm. Như là tại trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy tâm lý đại sư đồng dạng. Chẳng những sẽ thuật thôi miên, sẽ còn thuật đọc tâm. Thần bí như vậy nhân vật sẽ là ai? Tại tô đậm không khí cùng chế tạo lo lắng trên kỹ xảo. Tiết mục tổ đạo diễn cùng giải thích làm tương đương đúng chỗ. Nhân vật phỏng vấn so với bình thường đưa tin càng thêm kỹ càng sinh động. Chủ yếu ở chỗ một cái, chuyên, chữ. Quá trình quay chung quanh, tham, chữ. Đã muốn cường điệu tin tức tính, chính trị tính lại mạnh hơn điều nhưng đọc tính. Theo tiết mục quá trình, hiệu quả các phương diện đến xem. Bản kỳ tiết mục là tương đương thân dân, là quảng đại ăn dưa quần chúng thích nghe ngóng. Thông qua tài liệu video kéo dài, nhân vật hình tượng vô cùng sống động. Xem đến nơi này, đại gia khả năng đều đoán được chúng ta bản kỳ tiết mục khách quý là ai. Hoan nghênh tâm lý cố vấn sư Nguyên gia làm khách, tụ tiêu, dưới đài, người xem, vỗ tay. Nguyên gia liền từ phía sau đài đi tới. Mặt hướng người xem có chút cúi người, đơn giản làm hạ tự giới thiệu, cùng người chủ trì Sài Cốc Nhị nắm tay, ngồi xuống nàng bên người khách quý ghế sofa một mình chỗ ngồi. Thăm hỏi bắt đầu, Sài Cốc Nhị không hổ là nổi danh người chủ trì, nói chuyện phiếm tiết tấu nắm chắc đến tương đương bổng, càng làm cho nàng kinh ngạc là toàn bộ quá trình bên trong. Nhưng thật ra là Nguyên gia tại dẫn đạo nàng tại tiến hành này chàng nói chuyện. Mặc dù vấn đề đều thiết kế được rồi, nhưng đặt câu hỏi trình tự vẫn là thực chú ý. Cũng không phải là đơn giản một hỏi một đáp. Tốt đẹp hỗ động mới có thể có hấp dẫn người tiết mục hiệu quả. Quen thuộc dẫn đạo khách quý dựa theo nàng nói chuyện phiếm tiết tấu đi. Sài Cốc Nhị ngược lại là không nghĩ tới hôm nay bị khách quý dẫn dắt đến đi. Tâm lý cố vấn đối với tại chúng ta phần lớn người tới nói vẫn là một cái tương đối lạ lẫm danh từ. Nguyên lão sư có thể hay không cho đại gia làm một chút phổ cập khoa học đâu. Người không như ý người, 8/9 phần 10, phiền não là chúng ta mỗi người đều tránh không khỏi. Thân tử giáo dục, quan hệ vợ chồng, bạn lữ, quan hệ nguyên sinh trong gia đình cùng cha mẹ quan hệ. Chấm ngoặc kép. Tiết mục thu thuận lợi đến kỳ lạ. Đây cũng là Nguyên gia lần đầu tiến vào chủ lưu truyền thông tầm mắt bên trong. Cùng những cái đó bán ngạnh võng hồng không giống nhau. Bọn họ cũng chỉ có thể tải trên internet náo nhiệt. Là không có cách nào tiến vào chủ lưu truyền thông bên trong. Nếu có, đại khái suất là phong sát tin tức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?